Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1759, 1759, chương 1759 Nữ Hoàng Tư Sủng. Cũng có các đại thần kiến nghị Minh Ca nhiều hơn phong phú hậu cung, Minh Ca. Gia bất bình dùng cái gì bình thiên hạ? Ngươi là cảm thấy trẫm gia hiện tại thái thái bình cho nên muốn cho trẫm tìm điểm không yên ổn sự. Sao? Lời này vừa ra, cả triều các đại thần không ai dám lên tiếng. Phong phú hậu cung đều có thể cùng hoạn loạn thiên hạ nhấc lên quan hệ. Đại gia trên cổ liền một viên đầu. Nào dám lấy đầu nói giỡn a? Bất quá các đại thần hậu chi hậu giác đột nhiên liền minh bạch nhà mình. Bệ hạ ngự nam nhân chi đạo, bệ hạ bởi vì chỉ có một vị phượng quân, cho nên hậu viện mới có thể như vậy thái bình a. Tiền tuyến truyền đến Tùng Giang quan thất thủ binh bại tin tức thời điểm, Minh Ca tuy rằng mặt không đổi sắc, nhưng đáy lòng lại khẽ run lên. Nếu nàng nhớ rõ không sai nói, nhà nàng nữ nhi gần nhất liền ở Tùng Giang quan thủ, hỏa tốc tan chiều. Minh Ca phi giống nhau về tới hậu cung, chấm đi ra ngoài 5-6 thiên thời gian. 13, đối ngoại chỉ nói chấm đi Long Giác tự cầu phúc, chấm đã viết thánh chỉ, triều đình sự tình đều từ ngươi tới toàn quyền định đoạt. Dư lại phi ưng quân chấm cũng đều để lại cho ngươi. 13, nhiều nhất 6 ngày chấm liền sẽ trở về, bệ hạ. Bệ hạ, này không được. Ngài mới là bệ hạ, ta không được. Minh Ca hôn hôn cung thập tam mặt. Ngươi có thể hành, ngươi là trẫm nam nhân, ngươi là này thiên hạ quốc phụ, trẫm đem phía sau lưng giao cho ngươi, ngươi nhất định có thể. Bệ hạ, phi ưng quân ngài mang đi đi, ta ở trong cung không cần phải, trẫm một người đi nhanh về nhanh, mang theo bọn họ ngược lại là cái trói buộc. 13, người hảo hảo chờ trẫm mang chúng ta nữ nhi trở về. Cung thập tam chưa từng có phản bác quá Minh Ca. Nói, chẳng sợ giờ phút này hắn trong lòng thật sự không muốn Minh Ca rời đi, còn là gắt gao ôm Minh Ca thấp thấp cầu xin giống nhau nói. Bệ hạ, người nhất định phải bình an. Ta chờ ngươi trở về, yên tâm. Trẫm nhất định sẽ mang theo nữ nhi bình an trở về. Đến lúc đó người nhớ rõ nằm trên giường rửa sạch sẽ chờ trẫm. Minh Ca suốt đêm rời đi, nàng cưỡi trong cung tốt nhất một con hãn huyết bảo mã, ngày đêm kiêm trình, chỉ dùng không đến 2 ngày thời gian liền đến Tùng Giang quan. Chờ nàng tới rồi thời điểm, đại uyển quân đội đã trọng chỉnh chống trận, đang ở phản công suy nghĩ muốn đoạt lại Tùng Giang quan. Trăng non bả vai chỗ trúng một mũi tên, cũng may cũng không lo ngại. Lúc này đây mang đội phản công chính là một vị kêu Lưu Nguyên nam nhân. Đại uyển chủ quân cũng không ở Tùng Giang quan cái này địa phương, trăng non lại bị thương, cho nên cái này kêu Lưu Nguyên nam nhân mới có cơ hội mang binh phản công. Minh Ca cũng không có lấy nữ hoàng thân phận xuất hiện. Nàng đầu tiên là xem xét trăng non miệng vết thương. Miệng vết thương nhiều lắm, xem như chảy ra, nhưng là nhà mình nữ nhi nơi này 3 tầng ngoại 3 tầng bọc, 1 tầng lại 1 tầng là cái sao lại thế? Này, dùng linh khí giúp trăng non dễ chịu một lần. Minh Ca lúc này mới xuyên binh phục cùng quân đội nhóm cùng nhau thượng chiến trường, quan chiến một phen. Xác nhận cái này kêu Lưu Nguyên nam nhân năng lực chỉ huy không tồi, lúc này đây tiến công phản công cũng có đắc thắng nắm chắc lúc sau, Minh Ca lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Trăng non đối mẫu thân đã đến cảm thấy phi thường áy náy. Lần này Tùng Giang quan thất thủ đều là bởi vì ta quá cấp tiến, cũng quá coi thường cái kia nam sủng. Mẫu thân, là ta đại ý, ngài yên tâm, ta sẽ không tái xuất hiện loại tình huống này. Mẫu thân, ngài chạy nhanh về trước kinh thành đi. Phụ thân một người ở trong cung khẳng định cực kỳ lo lắng. Ân. Minh Ca nói, ngươi là tưởng lưu lại nơi này, vẫn là cùng chấm cùng nhau trở về? Trăng non hơi hơi cúi đầu. Mẫu thân, ta tưởng lưu lại nơi này. Ta không nghĩ cứ như vậy trở về. Chờ đem địch nhân đuổi ra chúng ta quốc thổ, ta lại trở về được không? Minh Tạ ánh mắt thâm trầm nhìn nàng. Bất quá là mấy tháng không gặp, nàng cảm thấy nhà mình nữ nhi dường như lại trưởng thành. Từ một cây cây non chớp mắt liền trưởng thành một cây đại thụ. Nàng tưởng duỗi tay xoa một chút nữ nhi đầu, chính là nhìn cùng chính mình không sai biệt lắm cao nữ nhi. Cái này động tác cuối cùng thu trở về. Hảo, chấm đáp ứng ngươi. Cái này buổi tối, Minh Ca cùng chính mình nữ nhi cùng sập mà miên. Ở trăng non ngủ lúc sau, nàng giúp trăng non lại dùng linh khí dễ chịu thân thể. Lúc này mới ở phía sau nửa đêm vô thanh vô tức rời đi doanh trướng. Minh Ca đi chính là Lăng Tiêu. Đại quân hạ trại địa phương, quân địch bụng. Nàng xuất nhập nếu như không người nơi, tìm được Lăng Tiêu lều trại, Minh Ca trực tiếp vén rèm mà nhập, Tùng Giang Quan mới vừa phá được liền lại bị đối phương thu hồi. Lăng Tiêu ở lều trại tức giận hơn phân nửa đêm, sau nửa đêm mới khó khăn lắm ngủ, chỉ là hắn trong khoảng thời gian này dốc hết sức lực bố cục. Chiến trường đánh giặc xa không phải hắn tưởng dễ dàng như vậy. Thần kinh suy nhược hắn căn bản không thể hoàn toàn tiến vào trong lúc ngủ mơ. Mới vừa một nhắm mắt tựa hồ liền nghe được có cái gì tiếng vang. Hắn một lăn long lóc dựng lên, thuận tay liền đi lấy bên người kiếm, tay thấp lại sờ soạng một cái không. Kiếm cùng hắn bên người khẩn ai, có người nào ở không kinh động tình huống của hắn hạ thanh kiếm lấy đi. Vừa nhấc mắt thấy đến ngồi ở cái bàn trước một cái màu đen bóng người. Lăng Tiêu theo bản năng liền tưởng thét chói tai, nhưng yết hầu lại như là bị ngăn chặn cái gì thanh âm đều phát không ra, là ta. Hồi lâu không thấy, Tiêu Nhi, nghe được thanh âm này, Lăng Tiêu đôi mắt bỗng nhiên trợn to. Hắn không thể tin tưởng trừng mắt trên ghế ngồi ngay ngắn nữ nhân. Thích ứng tối tăm hắn đã thấy rõ nữ nhân ngũ quan, cái này làm hắn ngày đêm tơ tưởng nữ nhân. Cái này làm hắn nghiến răng nghiến lợi nữ nhân giờ phút này liền ngồi ở hắn đối diện. Hắn tưởng kêu người đem nữ nhân này bắt lấy. Hắn tưởng nhào lên đi nhéo nàng tóc hành hung một đốn. Chính là hắn lại ngơ ngẩn trừng mắt trước người cũng không nhúc nhích, ngày đó người nọ tước hắn. Mệnh căn tử. Nữ vương nói là nàng đối thủ, nhưng hắn lại cảm thấy là Minh Ca, là trước mắt nữ nhân này việc làm, chẳng sợ không có thấy rõ người tới người bộ dạng, không có nghe được người tới thanh âm, nhưng hắn chính là cảm thấy ngày đó sự là trước mắt người việc làm. Minh Ca hơi hơi nâng nâng tay, Lăng Tiêu cảm giác được chính mình yết hầu một nhẹ, rốt cuộc có thể ra tiếng, tông chính Minh Ca. Hắn không có lớn tiếng thét chói tai kêu người. Đối phương có thể dễ dàng tiến vào hắn lều trại, có thể ở hắn không biết dưới tình huống đem hắn kiếm lấy đi. Hắn không dám lấy chính mình tánh mạng đi đánh cuộc người này kiên nhẫn. Minh Ca cười. Tên này, thật đúng là không có người kêu lên. Lăng Tiêu si ngốc nhìn đối diện tươi cười tiêu sái nữ nhân. Thanh âm thấp thấp đau thương nói. Ngươi như thế nào đi tới nơi này? Ngươi là tới xem ta sao? Đúng vậy, Minh Ca nói, ta xem ngươi, khá tò mò như vậy một cái bất nam bất nữ người là như thế nào bước lên vương vị. Lăng Tiêu đáy mắt hận ý chợt lóe mà qua, ngay sau đó nhẹ giọng hỏi, bệ hạ, ngày đó người có phải hay không ngươi? Là ta, Minh Ca liền cùng hắn có lệ đều không muốn. Minh Ca này tùy ý trả lời lệnh Lăng Tiêu trong nháy mắt có điểm điên cuồng. Vì cái gì? Bệ hạ vì cái gì như vậy đối đãi ta? Lúc trước bệ hạ rõ ràng thích ta, lại đem ta thay đổi ba cái thành trì. Ta cũng không có trêu chọc quá bệ hạ nha. Bệ hạ vì cái gì muốn hủy diệt ta hạnh phúc, hủy diệt ta hết thảy? Ngươi phái người ám sát chấm cùng chấm hoàng nữ. Người chạm vào chấm nghịch lân, nghịch lân. Lăng Tiêu đột nhiên liền cười to. Bệ hạ, ta hiện tại là hoàng đế. Nếu là trước kia, ngươi còn có thể như vậy trên cao nhìn xuống cùng ta nói chuyện. Nhưng hôm nay, ta là Vu Quốc Hoàng đế. Giờ phút này ngươi thân ở chính là ta Vu Quốc đại doanh trong vòng. Ta nếu là bắt bệ hạ, toàn bộ đại uyển đều là ta Vu Quốc vật trong bàn tay. Hết chương.